Chương 120, thể chất biến hóa. Hắc ám trong sơn động, thôn phệ nhất vĩ sủ cạ cụ lực lượng, nạ rủ tổ thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản dung hợp làng sao thập vĩ thiên thạch lực lượng, cái kia cố cường đại thập vĩ trả cờ dạ dần dần tại nạ rủ tổ trong thân thể hình thành một viên trả cờ dạ chi thụ. Cái này trả cờ dạ chi thụ đem nạ rủ tổ thân thể toàn bộ xuyên qua, nhánh vụn vặt mạn đem hắn thân thể bao phủ, nhìn kỹ lại. Nạ rủ tổ toàn thân liền như là một viên trả cờ dạ chi thụ đồng dạng toàn thân gân mạch tạo thành trả cờ dạ chi thụ thân cảnh, toàn thân cổ sống tạo thành trả cờ dạ chi thụ thân cây. Mà ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân huyết nhục tạo thành trả cờ dạ chi thụ lá cây, chỉ bất quá viên này trả cờ dạ chi thụ bên trên chỉ có chi nở mảnh dầu cô. Từ lớn đến nhỏ hướng lên sinh trưởng, ở vào dưới mặt đất cu nở dê tại lớn nhất, trên đỉnh dầu cổ nhỏ nhất. Cái này chi nở mảnh rồ cổ, dưới mặt đất cái kia trên phiến lá có kiểu vi yêu hồ hình dạng, nhìn kỹ đi lên tựa như là in ở phía trên đồng dạng, chỉ bất qua cái này kiểu vi yêu hồ hình dạng chỉ có một nửa, mà trên đỉnh trên lá cây nhất vĩ sủ cả cụ hình dạng lại là hoàn chỉnh địa. Thời gian chậm rãi qua, tại trả cờ dạ chi thụ hình thành đằng sau, nạ dù tổ toàn thân bạo động trả cờ dạ thời gian dần qua nhẹ nhàng bắt đầu. Trong sơn động tràn ra trả cờ dạ QNZ đang chậm rãi dung nhập nạ rủ tổ thể nội. Làm sao có thể, tên tiểu quỷ này thể nội làm sao lại xuất hiện trả cờ dạ chi thụ nạ rủ tổ thể nội, kỳ hù bị nhìn xem một màn này phát sinh, đã là khó có thể tin. Trả cờ dạ chi thụ, làm thế giới hết thể nhân thuật, nì ra nơi phát ra, kỳ hù bị biết điều này có ý vị gì. Đây là trả cờ dạ chi thụ bị nạ rủ tô nuốt chửng vào thể nội nhất vĩ sủ cả củ cu nở dê từ trong phong ấn tỉnh lại. Trả cờ dạ chi thụ xuất hiện, để nhất vĩ sủ cả củ trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. À, người cái này Ly Miêu cũng tới kỳ hù hú bị kinh ngạc sau khi nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhất vĩ sủ cả củ, miệng bên trong khinh thường nói. Chết hồ ly, cút cho ta đi một bên nhất vĩ sủ cả củ cu nở dê phát hiện kỳ hù hú bị thân ảnh. Quan hệ của bọn nó vốn là 10 phần vi diệu, bây giờ gặp phải đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Chết hồ ly, tên tiểu quỷ này là ai nhất vi sủ cả củ chú ý tới cái kia trả cờ dạ chi thụ bên trên chi nở mảnh dồ cổ, cao nhất bên trên trên phiến lá có lực lượng của mình tồn tại. Mặc dù nó đối với kỳ hù hù bị rất không hữu hảo, nhưng là, cân nhờ ở cờ đến kỳ hù hù bị cùng nạ rủ tổ tiếp xúc lâu nhất, biết đến hẳn là cũng nhiều nhất. Hắn là lục đạo truyền nhân kỳ hù hù bị cũng không lo được cùng sủ cả củ đấu võ mồm, trả cờ dạ chi thụ bên trên biến hóa, kỳ hù hù bị cu nở dê phát hiện, nhìn xem cái kia phiến trên phiến lá có được toàn bộ lực lượng của mình, cũng chỉ có một nửa đồ án, kỳ hù hù bị biết đây là có chuyện gì, đó là bởi vì nó một nửa khác lực lượng còn phong ấn tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thể nội. Cái gì nghe kỳ hù hù bị, sủ cả củ tuy là khó có thể tin. Nhưng cũng là không thể không tiếp nhận, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì quái gì như vậy sự tình sẽ xuất hiện tại tên tiểu quỷ này trên thân. Ly Miêu, ngươi đừng quên lục đạo lao đầu nói cho chúng ta lời nói nhìn trước mắt nhất vi sủ cả cụ, kỳ hù hù bị nhớ tới lục đạo tiên nhân, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Chết hồ ly, không cần ngươi nhắc nhở nhất vi sủ cả cụ lạnh giọng nói ra, nếu trước mắt tên tiểu quỷ này là lục đạo truyền nhân, nó nên trung tâm hiệu chung với hắn. Dù sao lục đạo lúc trước đem bọn nó tách ra mục đích đúng là như vậy. Đem hết thể trả cờ dạ hòa vào thể nội đằng sau, nạ rủ tổ thân thể rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Cảm thụ được thể nội trả cờ dạ, nạ rủ tổ cảm giác được thực lực của mình lần nữa tăng cường. Kinh ngạc sau khi, nạ rủ tổ ánh mắt liếc nhìn hắc ám sơn động một bên, ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh người đưa nó bao phủ. Phát giác được ta đến sao? Thật đúng là kinh khủng. A dẹt ẩn giấu đi sơn động một chỗ hắc ám địa phương, cẩn thận quan sát đến nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Đợi đến hắn cảm nhận được nạ rủ tổ cái kia khí thế kinh khủng, dẹt trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, vì bảo mệnh, dẹt đem thân thể ẩn giấu đi dưới mặt đất, trực tiếp bỏ chạy. Tính ngươi chạy nhanh, nạ rủ tổ nhìn xem trong bóng tối bỏ chạy Akatsuki, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Akatsuki trong thành viên có thể dễ dàng như thế che giấu mình hành tung, cũng chỉ có Zets có thể làm được. Dọa đi Zets đằng sau, nạ dù tổ từ thể nội kỳ hù hù bị nơi đó biết được chuyện đã xảy ra, mặc dù sau khi nghe xong rất là không hiểu, lại là rất sảng khoái tiếp nhận. Cứ việc sự tình rất quỷ dị, thế nhưng là, thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh đây là sự thật, huống hồ, nhất vĩ sủ cả củ cu nở dê hiệu trung mình, đây là hắn cao hứng nhất sự tình. Hết thể kết thúc về sau, nạ rủ tổ đem đã tử vong gã ạ giả thi thể khiêng ra sơn động. Đi vào sơn động bên ngoài, nạ rủ tổ liền thấy đại chiến kịch liệt. Gai bốn người tuần tự giải quyết mình phục chế người, mà chia rổ bà cùng mình cháu trai xạ sổ gì nói dứt lời đằng sau, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Về phần ấy đạ dạ thì là bị Ino, Hinata, cùng Gin bốn người vây khốn. Tệ ạ gì nhìn xem nạ rủ tổ đem gã ạ dạ thi thể vận chuyển đi ra, lập tức thương tâm gần chết chạy vội đi qua. Nạ rủ tổ nhìn xem tệ ạ gì lê hoa đái vũ trên mặt, không đành lòng, thấp giọng an ủi. Hắn biết chia rổ bà biết dùng sinh mệnh của mình đến cứu vớt gã ạ dạ tính mệnh, biết chuyện này, nạ rủ tổ hứa hẹn lại trợ giúp gã ạ dạ phục sinh, nói xong. Còn có ý vô tình liếc nhìn một bên chia rổ bà. Tệ ạ gì nghe nạ rủ tổ nói như vậy, lúc này mới đình chỉ thút thít, nàng thế nhưng là phi thường tin tưởng nạ rủ tổ nói lời, bởi vì nàng bất chi bất giác liền coi nạ rủ tổ là làm mình yêu nhất nam nhân, đối với hắn lời nói tự nhiên là không giữ lại chút nào tin tưởng. Mà một bên chia rổ bà bị nạ rủ tổ thấy đáy lòng run lên, tựa như cái gì đều bị nạ rủ tổ nhìn thấu đồng dạng. Tại nạ rủ tổ cái ánh mắt kia dưới, tựa hồ mình tất cả bí mật đối phương đều nhất thanh nhị sở. Đã lâm vào tức giận tệ ạ gì không nói hai lời liền hướng về xạ sổ gì khởi xướng tiến công, mà xạ cụ giả cũng là nhanh chóng kết ấn. Một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau, xạ sổ gì trên người áo giáp trong miệng vẫn là bị chĩa rổ bà dùng khôi lỗi tuyến khống chế xạ cụ giả dùng quái lực quyền đánh cho vỡ nát. Khôi phục diện mục thật sự xạ sổ gì đứng tại chĩa rổ bà trước mặt. Để nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cháu mình 20 năm trước liền phản bội chạy trốn làng cát, bây giờ lại bảo trì tại tuổi trẻ dung mạo. Nhưng mà, Sakura nhìn thấy một màn này, mặc dù có chút kinh ngạc, lại không cảm thấy có chút khác thường. Dù sao nạ dù tổ liền có năng lực bảo trì nữ nhân tuổi thanh xuân, những chuyện này các nàng bọn tỷ muội đều tự mình trải qua. Ha ha, thật sự là lợi hại người tuổi trẻ a. Ta đều phải đem ta yêu nhất chân tảng lấy ra nữa nha ạ cả xù nạ nó xả sổ gì khẽ cười một tiếng. Phong ấn đệ tam cả dẹt quyển trục liền bị ạ cả xù nạ nó xả sổ gì gọi ra đến. Đệ tam cả dẹt sống nhân khôi lỗi, cũng là cấp tốc bị ạ cả xù nạ nó xả sổ gì phong xuất ra. Xạ cụ giả thực lực để hắn cảm thấy một tia bất an, đối mặt với xạ cụ giả để hắn không thể không hết sức chăm chú bắt đầu. Có được thực lực kinh khủng xạ cụ giả cùng đệ tam cả dẹt đối hoanh xuống tới, tàn phá sơn động căn bản không chịu nổi những tổn thương này, rất nhanh liền đổ sụp xuống tới. Mấy người nhanh chóng rời đi sơn động, đi vào bên ngoài giằng co. Lúc này, cả sĩ cùng ấy đã dạ chiến đấu cu nở dê hừng hực khí thế tiến hành, chiến đấu kịch liệt để ấy đã dạ đánh mất một đầu cánh tay cùng một cái chân, bất quá, cả sĩ cu nở dê không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Toàn thân quần áo rách mướp. Mấy chỗ rõ ràng vết thương có thể thấy rõ ràng, khoe miệng máu tươi lộ ra đỏ tươi, rất hiển nhiên là vừa rồi thụ thương. Kakashi lao sư, chuyện kế tiếp liền giao cho ta A nạ rủ tổ đi vào Kakashi bên người, nhìn xem thở hồng hộc Kakashi, thản nhiên nói. Có nạ rủ tổ xuất mã, Kakashi cu nở dê rơi vào thanh nhàn, huống hồ hắn hiện tại trả cờ giả đã tiêu hao hơn phân nửa, lại cùng ấy đã giả đánh xuống, cuối cùng biết lưỡng bại câu thương. Bây giờ có nạ rủ tổ tiếp nhận, dùng khỏe ứng mệt, làm sao không thể. Chậc chậc, đuổi tới sao kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ trên bầu trời. Ấy đã ra ngồi tại cự điểu lần trước đầu nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không cùng nạ rủ tổ giao thủ qua, đương nhiên sẽ không biết nạ rủ tổ đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại, coi như ủ trí hạ ịt trịa đã từng nói nạ rủ tổ rất nguy hiểm, nhưng là... Ấy đã giả cùng ủ chỉ hạ ịt trịa căn bản cũng không đối phó, đối với hắn lời nói như thế nào lại để ở trong lòng đâu.